Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, Thống Nhất Bạch Vũ Tinh. Hắc Ám Thần Môn tác dụng. Cầu hoa tươi, cầu kẹo. Trần Mặc như thế nào lại không biết Đỏ Sát có tâm tư khác đâu. Nhưng là chính như hắn nói tới. Cùng ma thần cùng múa. Người có thực lực này. Có tư cách này sao? Hiển nhiên, khi Trần Mặc tiến giai A cộng, địch Bạch Vũ Tinh về sau, Đỏ Sát là không có tư cách ở trước mặt hắn giở trò gian. Thu thập 10 vị A cộng cấp ngự linh giả về sau, liền đến phiên Đỏ Sát. Không cách nào chống lại hoảng sợ tại Đỏ Sát trong lòng bộc phát. Che mất nàng thần trí. Trần Mặc nắm tay bên trong lưỡi hái tử thần, muốn vỡ nát rơi linh hồn của nàng. Để nàng và trước đó cái kia 10 vị A cộng cấp ngự linh giả về sau chết thảm tại chỗ. Thế nhưng là Trần Mặc nghĩ lại, hiện tại Bạch Vũ Tinh đỉnh cấp ngự linh giả đều bị giết không sai biệt lắm. Vạn nhất về sau cần rơi cao cấp công cụ người đều khó tìm. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc duỗi ra hai cái ác mộng quỷ trảo, đem Đỏ Sát kéo tới trước mặt mình. Nhìn chăm chú ta, sâu kiến. Trần Mặc cùng Đỏ Sát khoảng cách gần đối mặt. Sau đó vô số rơm dạ từ Trần Mặc trên thân bừng lên, chui vào Đỏ Sát thất khiếu bên trong. Đối mặt Trần Mặc xâm lấn, Đỏ Sát vô cùng thống khổ. Trong cơ thể nàng toát ra rất nhiều màu đỏ sợi tơ. Muốn đối kháng Trần Mặc xâm lấn, nhưng là cả hai thực lực chênh lệch quá xa. Đỏ Sát căn bản không có sức chống cự. Cùng nhanh, Đỏ Sát liền bị vô số rơm dạ xâm nhập sâu trong thân thể, trở thành Trần Mặc khôi lỗi. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Mặc đưa nàng ném ở một bên. Một mực đợi tại biên giới chiến trường quan chiến Hoàng Hôn giáo phái một đoàn người, cũng chính là Tô Tĩnh, Đinh Hàn Mai các nàng lập tức ra trận, đem hôn mê Đỏ Sát kéo xuống. Vị này đây là ma thần trọng yếu dự bị công cụ người, cũng không thể để nàng chết. Xử lý tốt Đỏ Sát về sau, Trần Mặc ngắm nhìn bốn phía đã trải qua trận này Bạch Vũ Tinh trước nay chưa có đại chiến về sau. Nguyên quốc đô thành cảnh hoang tàn khắp nơi, như là quỷ vực. Bất quá những này đều không phải là Trần Mặc muốn xen vào sự tình. Tự nhiên sẽ có những người khác tới thu thập Trần Mặc, hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ thống nhất. Bạch Vũ Tinh, thu hoạch toàn cầu hoảng sợ giá trị, tiến giai S cấp. Vừa rồi trong trận chiến ấy, hắn đã tiêu diệt toàn cầu hơn phân nửa đỉnh tiêm ngự linh giả. Coi như còn thừa lại một chút A cộng cấp bậc ngự linh giả, cũng không có năng lực cùng Trần Mặc chống lại. Thống nhất Bạch Vũ Tinh, đối với Trần Mặc tới nói hoàn toàn không phải cái gì việc khó. Chỉ cần nỗ lực thực tiễn là có thể. Vừa vạn, Trần Mặc số 2 công cụ người Liễu Ngưng Tuyết ngay tại bên cạnh. Trần Mặc quay đầu hướng nàng nhìn lại, đem chính mình ý tứ truyền tới. Sau đó Trần Mặc không có đi quản kích động đến toàn thân run rẩy Liễu Ngưng Tuyết, trực tiếp tại vô tận hắc khí lượn lờ dưới bay về phía phương xa. Hắn tin tưởng lấy Liễu Ngưng Tuyết năng lực, có thể hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ. Tiếp xuống thời gian nửa năm bên trong, Trần Mặc đi khắp Bạch Vũ Tinh mỗi một quốc gia. Vô số cùng người bù nhìn có liên quan kinh khủng truyền thuyết tại lưu truyền. Hắn chỗ đến, hoảng sợ tràn ngập, Hoàng Hôn giáo phái thịnh hành. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, Hoàng Hôn giáo phái liền thành Bạch Vũ Tinh đệ nhất đại giáo, có được ức vạn tín đồ. Mặc dù bên ngoài Bạch Vũ Tinh vẫn là những quốc gia kia, nhưng trên thực tế, Trần Mặc đã trở thành Bạch Vũ Tinh chúa tể, thống nhất tất cả quốc gia. Bất quá, cái này với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Trần Mặc làm như thế, vốn là muốn thu hoạch càng nhiều hoảng sợ giá trị, nhưng mà thật thống nhất Bạch Vũ Tinh về sau, Trần Mặc phát hiện người bình thường hoảng sợ giá trị, đối với hiện tại hắn mà nói, đã cơ hồ không có tác dụng. Phổ thông rau hẹ, không có gì chất dinh dưỡng, nhất định phải sinh linh càng mạnh mẽ hơn hoảng sợ chi lực mới đúng Trần Mặc có chỗ trợ giúp. Bạch Vũ Tinh dù sao cũng là một cái kinh khủng khôi phục không đến 20 năm thế giới. Đại đa số đều là người bình thường, du lịch lượt toàn thế giới, thống nhất Bạch Vũ Tinh sau Trần Mặc phát hiện. Bạch Vũ Tinh không cách nào trèo chống hắn tăng lên tới S cấp. Muốn thành tựu S cấp, nhất định phải tìm phương pháp khác. Kết quả là, Trần Mặc ánh mắt để mắt tới Hắc Ám Thần Môn. Thu hoạch được Hắc Ám Thần Môn về sau, Trần Mặc liền không hề từ bỏ qua đối với nó nghiên cứu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Hắc Ám Thần Môn là một cái đạo cụ hình quỷ dị, với lại đẳng cấp vượt qua A cộng cấp. Bởi vì Trần Mặc mình cũng chỉ có A cộng cấp, lại chưa từng gặp qua cường đại hơn quỷ dị hoặc là ngự linh giả. Cho nên hắn không cách nào phán định, Hắc Ám Thần Môn đến cùng là cấp bậc gì quỷ dị. Bất quá cất bước cũng là S cấp bậc quỷ dị. Nói cách khác, Hắc Ám Thần Môn là Bạch Vũ Tinh bên trên một cái duy nhất S cấp quỷ dị. Về phần Hắc Ám Thần Môn năng lực, kỳ thật chỉ có một cái. Cái kia chính là liên thông một mảnh mênh mông vô ngần, tràn ngập vật chất tối năng lượng hư vô không gian. Bạch Vũ Tinh sở dĩ sẽ mở ra kinh khủng khôi phục, cũng là bởi vì mảnh này trong không gian hư vô vật chất tối năng lượng thẩm thấu tiến đến, Hắc Ám Thần Môn mở ra sau khi sẽ tăng nhanh toàn bộ kinh khủng khôi phục tiến trình. Nhưng là mỗi khi nhìn xem Hắc Ám Thần Môn một bên khác hư vô cực tối vùng không gian kia, Trần Mặc liền có loại không hiểu cảm giác bất an. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh một loại nào đó đáng sợ sự tình. Cho nên Trần Mặc sớm tại nửa năm trước, cầm tới Hắc Ám Thần Môn không bao lâu về sau, liền đem nó đóng lại. Nguyên Quốc không có năng lực quan bế nó, nhưng là Trần Mặc có. Trần Mặc cũng nghĩ qua mở ra Hắc Ám Thần Môn, tăng tốc kinh khủng khôi phục tiến trình. Như thế lấy nuôi cổ phương thức đại lượng bồi dưỡng được ngự linh giả. Hắn không thì có tốt nhất rau hẹ có thể cắt sao. Nhưng là coi như không đi cân nhắc Hắc Ám Thần Môn một mực mở ra khả năng mang tới nguy hiểm. Các loại những này, rau hẹ trưởng thành quá trình cũng quá dài dằng dặc. Trần Mặc muốn chờ tới khi nào mới có thể đi vào giai S cấp đâu. Như thế xem ra, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn, Trần Mặc không có cách nào tiến giai S cấp. Nhưng rất nhanh, Trần Mặc liền phát hiện Hắc Ám Thần Môn diệu dụng. Một lần nghiên cứu Hắc Ám Thần Môn thời điểm, Trần Mặc hướng môn một bên khác hư vô không gian nhìn lại. Đột nhiên nhìn thấy trong không gian hư vô xuất hiện ở một lát hào quang, đây là một cái thế giới khác vết tích. Lần này, Trần Mặc trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Nguyên lai, Hắc Ám Thần Môn sau cái kia phiến hư vô không gian, không riêng nối liền Bạch Vũ Tinh, còn nối liền cái khác thế giới. Đây cũng chính là nói, Trần Mặc có thể thông qua mảnh này hư vô không gian, tiến vào một cái thế giới khác bên trong đi. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc tâm tư triệt để hoạt lạc, tiến giai S cấp kế hoạch cũng dần dần thành hình. Trần Mặc kế hoạch rất đơn giản, tiến về thế giới khác, thu hoạch hoảng sợ giá trị, tốt nhất là lực lượng cấp độ cao một chút thế giới. Như thế cung cấp hoảng sợ chi lực phẩm chất mới có thể để cho hắn hài lòng. Có đại khái kế hoạch về sau, Trần Mặc lập tức triển khai hành động. Bất quá Hắc Ám Thần Môn sau cái kia phiến hư vô không gian vô cùng nguy hiểm, liền xem như Trần Mặc cũng vô pháp bình yên vô sự ở bên trong vượt qua. Chờ đợi tiến vào thế giới khác cơ hội, lúc này liền muốn dùng đến công cụ người. Hơn nữa còn phải là A cộng cấp bậc công cụ người mới được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.